Quyền tài, chương 389, đi họp, góc truyện audio.com, thành phố Phần Châu, sáng sớm, Đồng Học Bân một mình lái chiếc Camry đến đây. Dòng xe cộ mờ mịt, dòng người vội vã, bầu không khí so với huyện của hắn cao hơn mấy bậc. Ngày hôm nay Cục Chiêu Thương thành phố có một cái hội nghị, đã báo từ hôm thứ Hai, toàn bộ Cục trưởng Cục Chiêu Thương huyện cùng cấp thành phố đều phải tham gia thuộc loại hội nghị đầu năm tuy rằng lãnh đạo. Cục Chiêu Thương sức mạnh so ra kém Pháp viện, Cục Chiêu Thương thành phố cũng chính là mới phát triển, nhưng đây cũng là hội nghị quan trọng nhất hàng năm của Cục Chiêu Thương, không tham gia cũng không được, vừa lúc Đồng Học Bân mới đến, cũng phải nhân cơ hội cùng cấp trên gặp mặt. Thật ra theo lý thuyết thì hắn nhậm chức ở chi nhánh thì nên phải nên gặp mặt cấp trên một chút. Đồng Học Bân đã tới vài lần, nhưng không quá quen thuộc, tìm thật lâu mới thấy đại viện Cục Chiêu Thương thành phố. Thời gian còn sớm, xa xa chỉ thấy hai chiếc xe của huyện khác đậu tại đây, nhân viên công tác hội đồng cũng còn chưa có đến. Đem xe dừng lại, Đồng Học Bân xuống xe đi thẳng đến tòa lầu ký túc xá 6 tầng, hỏi đại một người, liền lên lầu 6, nhẹ nhàng gõ cửa phòng làm việc cục trưởng. Tiến vào một cái tiếng nói uy nghiêm của một trung niên ở trong phòng vang lên. Đồng Học Bân đẩy cửa đi vào, là Tằng cục trưởng. Tôi là Đồng Học Bân huyện Duyên Đài, đến báo cáo cùng ngài. Tằng Vĩ ngẩng đầu a một tiếng, là Đồng cục trưởng, 9 giờ rưỡi mới họp cậu đến thật sớm. Đồng Học Bân trong lòng vừa động, đây là ý gõ ta vì trước đây lúc lên trước chưa đến hội báo công tác cho hắn sao. Ngoài miệng nói đến sớm, trên thực tế là trách ta đã tới chậm, hắn suy đoán chỉ chốc lát nói. Đến sớm chính là vì muốn cùng ngài trình diện, lần trước Mạnh cục trưởng khỏi bệnh công tác trong cục đều xếp thành một toàn núi nhỏ, sau đó trong huyện lại cho chúng tôi nhiệm vụ kiếm 500 triệu tiếp tục phóng viên Tân Hoa xã lại tới nữa, vậy bận quá làm cơ hội đến thành phố xin chỉ thị của ngài cũng không có mặc kệ. Tằng Vĩ đối với chính mình có ý gì thì Đồng Học Bân cũng nói một câu. Tằng Vĩ nghiêm túc ừ một cái, công tác chiêu thương rất vất vả đi. Vâng, nhậm chức mới biết được, Đồng Học Bân cùng hắn nói chuyện phiếm. Tằng Vĩ ước chừng 40 tuổi, chân mày thực thô, là cái loại lãnh đạo ăn nói có ý tứ, cũng không biết là với ai cũng như vậy hay là chỉ riêng Đồng Học Bân, dù sao từ đầu đến cuối Tằng cục trưởng cũng chưa hề cười qua. Sau khi nói trong chốc lát, Tằng Vĩ liền cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, Đồng Học Bân vừa nhìn, biết rằng người ta có ý tiễn khách liền cáo từ rời đi. Ở huyện Duyên Đài danh khí Đồng Học Bân rất lớn, bất quá tới thành phố thì không đáng kể chút nào, nhắm chừng người ta nghe cũng chưa từng nghe tới, coi như nghe qua cũng không đem hắn để vào mắt. Cái này cùng thị trưởng cấp thành phố đi thủ đô làm việc giống nhau, đừng nhìn ở thành phố ngươi có thể hô phong hoán vũ, nhưng tới thủ đô thì ngươi cái gì cũng không phải. 9 giờ, từng chiếc xe của các huyện khác chạy vào đại viện Cục Chiêu Thương thành phố. Lầu 2 phòng hội đồng, bên ngoài phòng họp, thấy đã có người đi vào hội trường, Đồng Học Bân sửa sang lại quần áo, liền đi vào bên trong. Ồ, anh chờ chút, ở cửa một nhân viên Cục Chiêu Thương thành phố ngăn cản hắn, thanh niên kia nhìn Đồng Học Bân một cái, thầm nói như thế nào lại có lãnh đạo mang theo thư. Góc truyện audio.com, ký đến, hơn nữa nhìn hắn cũng lạ mắt, căn bản chưa thấy qua, anh là cùng cục trưởng nào đến. Đồng Học Bân ngó ngó hắn, tôi cần phải đến cùng ai? Chính mình đi không được sao? Nhân viên công tác kia mặt nhăn nhíu mày, đây là hội nghị các cục trưởng anh. Đồng Học Bân lười cùng hắn vô nghĩa, cũng không thèm lấy thẻ công tác cho hắn xem, trực tiếp đi nhanh đi vào, hắn tính tình là vậy. Này, anh làm gì vậy? Nhân viên công tác kia mặc kệ, anh đứng lại. Lão đồng chí bên trong văn phòng Cục Chiêu Thương thành phố đi tới, nói nhỏ chút, làm gì thế? Thanh niên kia chỉ vào Đồng Học Bân nói, cũng không biết là thư ký của cục trưởng nào, không được cho tiến vào. Lão đồng chí vừa nhìn, không khỏi quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, ta nói ngươi mí mắt không chịu lung lay một chút. Kia là cục trưởng Cục Chiêu Thương huyện Duyên Đài mới nhậm chức. Thanh niên kia ngạc nhiên, cục trưởng, còn trẻ như vậy, người nhân viên già bất đắc dĩ lắc đầu, trên quan trường kiêng kỵ nhất chính là trông mặt mà bắt hình dong. Thanh niên kia trong lòng có điểm khổ sở, hắn cảm thấy được chuyện này cũng không trách được chính mình, cục trưởng Cục Chiêu Thương chính là chức vụ cấp chính khoa, thời điểm xảy ra các cuộc họp này hắn cũng tham dự không ít, đều là không phải 40 tuổi cũng là hơn 30 tuổi, có bao giờ gặp qua cục trưởng chừng 20 tuổi. Ngẫm nghĩ, thanh niên kia bỗng không yên tâm, hắn mặc dù đang công tác chiêu thương thành phố nhưng chỉ là một khoa viên bình thường nhất, sau khi do dự trong chốc lát vẫn nhanh chóng vào hội trường tìm Đồng Học Bân, cùng hắn nhỏ giọng xin lỗi, cục trưởng, vừa là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, xin lỗi xin lỗi. Đồng Học Bân đương nhiên không cùng hắn chấp nhặt, khoát tay, không nói gì. Lục tục trong phòng hội nghị đã đến 1/4 người. nhìn thấy một đám đàn ông trung niên mặc com lê, đồng học Bân một cái cũng không biết, người ta tám phần cũng không nhận ra hắn, cho nên cũng không đi ra, nghiêng đầu tìm, rốt cục ở một cái bàn phía trước tìm được biển hiệu ghi đồng học Bân, đi tới, vừa muốn ngồi, đồng học Bân bỗng ồ lên một tiếng, mắt bỗng nhìn thấy một cái tên quen thuộc, Phan Chu, liền ngay bên cạnh mình, chỗ ngồi hai người là bên cạnh nhau. Đồng học Bân lạnh lùng cười, thật sự là tình cờ gặp phải thù xưa, bất quá cũng bình thường, huyện Duyên Đài cùng huyện Đại Phong chính là huyện lân cận. Ngồi xuống, đồng học Bân bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một chút tiếng kéo ghế. Đồng học Bân quay đầu nhìn, một trung niên nhân đã ngồi ở cái ghế có bảng Phan Chu, người này ước chừng 40 tuổi, ánh mắt cùng lông mi đều rất nhỏ, dáng người gầy yếu để đồng học Bân vừa nhìn liền sinh ra một cảm giác thực không thoải mái, đây là Phan cục trưởng sao? Phan Chu sắc mặt kỳ lạ, sau khi liền liếc bảng tên phía trước ha ha nở nụ cười, thì ra là đồng cục trưởng. Đồng học Bân cười thực khoa trương, ngày hôm nay rốt cục gặp được Phan cục trưởng, cửu ngưỡng đại danh. Chúng ta cũng không đánh qua giao tế, có cái gì mà kính người đã lâu. Phan Chu cười nói, đồng học Bân vươn tay chủ động cùng hắn nắm tay, chờ lúc tay Phan Chu cùng hắn tiếp xúc, đồng học Bân liền đột nhiên dùng lực ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đương nhiên kính đã lâu, Phan cục trưởng thật rất ủng hộ công tác của Chiêu Thương huyện Duyên Đài chúng tôi, để phóng viên Tân Hoa xã đi giúp đỡ. Góc truyện audio.com, chúng ta tuyên dương thành tích chính là giúp chúng ta đại ân, toàn cục chúng ta cao thấp đều thực cảm tạ anh, ha ha. Phan Chu mặt không đổi sắc nói, cái gì Tân Hoa xã, đồng cục trưởng không lầm chứ, nếu là có cơ hội tuyên truyền ta khẳng định trước tiên là phải tăng cường huyện Đại Phong chúng tôi. Ha ha, cho nên mới nói Phan cục trưởng trượng nghĩa. Cũng không có, ha ha, đồng học Bân buông tay hắn ra thầm nói khả năng giả bộ cùng năng lực chống lại cũng rất mạnh đó. Phan Chu tựa như cũng không có bị đồng học Bân ảnh hưởng gì, cười cười thu tay về, vừa quay đầu, liền cùng một cái cục chiêu thương cấp huyện bên cạnh nói, lão Nguyễn, đến từ khi nào? À, vừa nhớ anh có khi phải mở một buổi tiệc, nghe nói huyện các ngươi vừa được đầu tư một hạng mục 500 triệu đúng không? Nguyễn cục trưởng vui vẻ nói. Lão Phan, anh khỏi cùng tôi giả bộ, đừng cho là tôi không biết, năm sau các người cũng được đầu tư 500 triệu, hơn nữa nghe nói Lưu Thừa đều bị các người kéo qua, không biết có bao nhiêu người rớt nước miếng đây, đã ký hợp đồng rồi chứ. Phan Chu cười hì hì nói, còn chưa có, chỉ là nói qua thôi. Nguyễn cục trưởng nói, Lưu Thừa ở quốc nội rất nổi tiếng, phản ứng dây chuyền, có thể kéo đến không ít nhà đầu tư, giới truyền thông khẳng định cũng phải miễn phí tuyên truyền cho các ngươi, cái tên huyện Đại Phong này sẽ rất vang dội, đến lúc đó thì sẽ có thêm không ít nhà đầu tư đến, ai, tôi là không so được. Đồng học Bân lông mày nhíu lại, Lưu Thừa, tên này sao quen tai, rất có tiếng ở trong nước sao, ôi chao, chẳng lẽ là snooker Lưu Thừa. Đồng học Bân mày nhăn lại, Lưu Thừa này hắn đương nhiên biết, hình như nhà chính là ở thành phố Phần Châu, tuyển thủ snooker chuyên nghiệp, kỹ thuật bia ở trên thế giới thứ tự sắp xếp rất cao, ở snooker quốc nội cũng biểu hiện rất tốt, thường đứng ở vài vị trí đầu, hàng năm tiền thưởng không phải ít thế nào. Là muốn đi Đại Phong huyện đầu tư sao? Muốn chính mình làm ông chủ? Phan Chu vận khí thật tốt, người như thế đều có thể kéo tới. Tựa như Nguyễn cục trưởng nói, không cần đầu tư bao nhiêu, danh khí Lưu Thừa cũng có thể cho bọn hắn lợi ích rất lớn rồi. Nhìn thấy bộ dáng Phan Chu hăng hái, ánh mắt đồng học Bân híp mắt càng nhỏ. Lúc này, cục trưởng cục chiêu thương thành phố Tằng Vĩ cùng mấy phó cục trưởng đi vào hội trường, phòng họp dần dần yên tĩnh trở lại. Hội nghị bắt đầu, Tằng Vĩ cầm một phần bản thảo, đọc lên một lần định hướng tương lai cho sự phát triển của chiêu thương một lần, cuối cùng, đối với các huyện có thành tích chiêu thương năm trước biểu hiện xuất sắc khen ngợi một lần. 1 giờ, 2 giờ, đại hội kết thúc, mọi người sôi nổi rời đi. Đồng học Bân từ đầu đều không có nghiêm túc nghe cái gì, hắn chủ yếu vẫn là chấp hành nhiệm vụ trong huyện, cục chiêu thương thành phố đối với hắn độ chỉ huy mạnh yếu không quá lớn. Nguyễn cục trưởng lúc này mới hỏi, lão Phan, vị này chính là? Phan Chu cười nói, đây là đồng học Bân huyện Duyên Đài. Nguyễn cục trưởng ngẫm nghĩ, đột nhiên ha ha cười, vươn tay ra cùng đồng học Bân bắt tay, đồng cục trưởng. Ta biết ngươi, vụ đánh hổ ở vườn thú tự nhiên tôi đã xem trên báo. Lợi hại, đồng học Bân khiêm tốn vài câu. Phan Chu hiển nhiên chưa từng nghe qua, đánh hổ, là tin tức gì, mạng đều thiếu chút nữa đã đánh mất, đừng nói nữa, đồng học Bân cười nói. Tôi còn có chút việc, đi về trước, Phan. Góc truyện audio.com, cục trưởng, tương lai còn dài, về sau chúng ta còn có cơ hội giao tiếp, có phải hay không? Phan Chu cười cười, trên mặt cũng lộ ra một chút gì đó, đúng, còn nhiều mà. Nguyễn cục trưởng cảm giác hai người này quan hệ không quá hòa hợp, xem bọn hắn một cái, liền cười nói. Đồng cục trưởng, anh đã mắc bận thì thôi, hôm khác chúng ta cùng nhau ăn cơm. Đồng học Bân gật đầu đáp ứng, đi ra hội trường. Reng reng reng, điện thoại đột nhiên vang lên. Cách Trương.